Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, cả nhà ngươi cũng là loại người này. Niếp Khuynh Thành gật gật đầu. Đột nhiên ánh mắt có chút giảo hoạt nói ra: "Ngươi tốt đi, ngươi liền đến công ty của ta nhận lời mời làm bảo an đi. Bất quá ta cũng sẽ không nhường ngươi đi cửa sau à." Yến Phong nghe xong, bảo an cũng không tệ, chỉ cần có thể vào công ty là được, liền vỗ ngực một cái nói: "Ngươi yên tâm đi, ta cao lớn như vậy uy vũ, nhận lời mời người an ninh còn không là một bữa ăn sáng." Niếp Khuynh Thành mặt không biểu tình, nhưng trong lòng lại là cười hắc hắc. "Vậy cũng chưa chắc a." Ra Niếp Khuynh Thành công ty tiến vào trong xe của mình về sau, Diệp Thanh Hải cơ hồ muốn bị tức nổ phổi. Đã lớn như vậy liền một cái cùng hắn nói chuyện to hơn một tí người đều không có mấy cái. Hôm nay lại bị người đánh. Nếu tới đầu rất lớn còn chưa tính. Đánh hắn lại còn là một cái không có bất cứ bối cảnh gì nhà quê bảo tiêu. Ngày bình thường bá đạo quán Diệp đại thiếu làm sao có thể chịu đựng. "Tiền thúc, giúp ta giết người." Diệp Thanh Hải mặt âm trầm đối với bên người một cái cảm thụ trung niên nhân nói, gọi tiền thúc trung niên nhân toàn thân đều tản ra một cỗ khí tức âm lãnh. Nhìn Diệp Thanh Hải một chút, nói, "Thật xin lỗi, tứ thiếu gia, lão gia có bàn giao. Ta chỉ phụ trách an toàn của ngươi vấn đề. Sự tình khác một mực không cho phép hỏi đến." "Ngươi..." Diệp Thanh Hải tức giận không thôi, nhưng là lại không dám nổi giận. Cái này tiền thúc thế nhưng là theo hắn ra ra người. Thủ đoạn cao dọa người. Chính là hắn lão tử gặp cũng phải lễ ngộ ba phần. Chuyên môn phụ trách an toàn của hắn. Nhưng là trong nhà lão gia tử cũng biết hắn phẩm hạnh. Vì phòng ngừa hắn khắp nơi gây chuyện thị phi, sở dĩ liền phái tiền thúc theo hắn. Chỉ là phụ trách an toàn của hắn. Sự tình khác không cho phép tham dự. Đúng lúc này, một cỗ màu đen xe thể thao lái tới. Một thanh niên đi tới Diệp Thanh Hải trước xe, rất cung kính nói ra: "Xin hỏi ngài chính là Diệp Thanh Hải Diệp thiếu gia đi?" "Ta gọi Trần Khải Minh, là Dương Thiếu Huy biểu đệ. Biểu ca ta biết rõ Diệp thiếu gia đi tới Hỗ Hải, muốn mời Diệp thiếu gia đại giá quang lâm, tận một lần chủ nhà tình nghĩa." Nửa giờ về sau, Hỗ Hải Hoàng Đình câu lạc bộ, Trần Khải Minh mang theo Diệp Thanh Hải đẩy ra cao cấp nhất VIP mướn phòng. Bên trong đã có 4 vị thanh niên chờ đợi ở nơi đó. Gặp Diệp Thanh Hải toàn bộ đều đứng dậy. Trong đó một cái thanh niên đẹp trai mỉm cười nói: "Diệp thiếu gia ngươi tốt, ta là Dương Thiếu Huy. Hoan nghênh đi tới Hỗ Hải. Nếu như Yến Phong ở chỗ này, liền sẽ phát hiện bên ngoài. Trừ bỏ cái kia thanh niên đẹp trai không biết bên ngoài, cái khác cũng đều là người quen. Chính là trước đó Trần Khải Minh tìm người giáo huấn Yến Phong, cuối cùng lại ngược lại bị Yến Phong vơ vét tài sản mấy triệu mấy cái con nhà giàu. Uống vào rượu ngon nhất, trong ngực ôm Hoàng Đình cao cấp nhất cô nàng. Gặp Dương Thiếu Huy mấy người đem mình giống như là đích thân ra ra một dạng hầu hạ, Diệp Thanh Hải vô cùng hưởng thụ. Đây mới là hắn Diệp thiếu gia vốn hẳn nên bị đãi ngộ. Diệp ca, không biết ngươi lần này đến Hỗ Hải là có chuyện gì không? Có cái gì địa phương cần tiểu đệ ra sức? Dương Thiếu Huy hỏi, vì lôi kéo làm quen, đã chủ động hô Diệp Thanh Hải ca. Nhắc lên việc này, Diệp Thanh Hải sắc mặt lập tức biến âm trầm, nói, cần phải chỗ của các ngươi còn giống như thật có thể hay không giúp ta mang qua tới một người? Diệp Thanh Hải hiện tại hận Yến Phong hận muốn chết, hận không thể lột ra hắn, nhưng là tiền thúc không giúp hắn, mà trước mắt mấy cái này Hỗ Hải địa đầu xà ngược lại có thể phân công tốt chó. Không biết là người nào đắc tội Diệp ca, chỉ cần ngươi thông báo một tiếng, tiểu đệ mấy cái lập tức giúp ngươi đem hắn mang tới. Dương Thiếu Huy nghe xong lập tức hai mắt sáng lên. Dương gia mặc dù tại Hỗ Hải có thể hô phong hoán vũ, có thể cùng Hoa Kinh Diệp gia so sánh, còn là kém một mảng lớn. Nếu là có thể cùng Diệp gia đáp lên quan hệ, chỗ tốt kia thế nhưng là khó mà lường được. Hừ, chẳng qua là một cái không biết sống chết bảo tiêu. Hắn gọi Yến Phong. Diệp Thanh Hải cắn răng nghiến lợi nói ra. Dương Thiếu Huy nghe xong, Đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó trên mặt vui vẻ, vội vàng nói, Diệp ca xin yên tâm, ta hiện tại lập tức tìm người đem hắn bắt tới. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Thanh Hải vừa tới. Hỗ Hải liền cùng Yến Phong đối mặt, lúc đầu nhìn hắn kỵ Tiêu gia không dám xuống tay với Yến Phong. Hiện tại tất nhiên đắc tội Diệp Thanh Hải, vậy hắn cũng không có cái gì tốt băn khoăn. Hắn Dương gia không dám đem Tiêu gia thế nào, nhưng là Diệp gia có thể không có cái gì không dám làm. Vài người khác cũng là vô cùng kinh hỉ, đã sớm muốn chỉnh Yến Phong, chỉ là trưởng bối trong nhà không cho phép, bọn họ cũng không dám chống lại mệnh lệnh, chỉ có thể như vậy chịu đựng. Hiện tại có một cái như vậy thái tử gia chỗ dựa, còn có cái gì phải sợ? Trần Khải Minh gặp Diệp Thanh Hải tại đối với bên người cô nàng không thành thật lấy. Giật mình, nịnh nọt vừa cười vừa nói. Diệp ca, hoàng đình cô nàng mặc dù đều còn không sai, nhưng là chẳng phải trong sáng. Nếu không tiểu đệ cho Diệp ca cung cấp một cái cực phẩm. Diệp Thanh Hải lập tức nở nụ cười. Không sai, loại này phong nguyệt nữ tử mặc dù dáng điệu không tệ, nhưng là trừ bỏ phát tiết bên ngoài, thực sự đề lên không nổi đừng hứng thú. Ta biết Yến Phong tiểu tử kia có một cái cô nàng, là mở tiệm bán quần áo. Cái kia phong tao a, cam đoan Diệp thiếu gia ngươi nhìn thấy về sau tiêu hồn không thôi. Trần Khải Minh tiện tiện nói ra, hắn nói là Giang Vi. Đối với mỹ nữ kia lão bản hắn là một mực chưa từ bỏ ý định, nhưng là bị Tiêu gia che chở hắn cũng không có cách nào. Hiện tại Diệp Thanh Hải đến, hắn cũng không tin Tiêu gia dám đắc tội Diệp gia. Nhớ tới Giang Vi, hắn liền lòng ngứa ngáy. Loại này cực phẩm cô nàng, hắn không dám nói người thứ nhất lên. Đi theo Diệp Thanh Hải đằng sau, nhặt một cái nhị bì ăn cũng là tốt. Diệp Thanh Hải nghe xong cũng là hai mắt sáng lên. Trần Khải Minh những người này mặc dù không bằng hắn, nhưng là xem như người có thân phận, có thể coi trọng cô nàng cũng không kém đi đâu. Tốt, trước hết đem cô nàng kia bắt tới, ta muốn ngay trước mặt Yến Phong hung hăng sủng nàng. Diệp Thanh Hải khuôn mặt oán độc, nhưng nghĩ đến bản thân ngay trước bản thân hận nhất người mặt hung hăng trà đạp nữ nhân của hắn, lại lập tức hưng phấn lên. Lối trả thù này là lớn nhất chuẩn bị đả kích tính. Rời đi Niếp Khuynh Thành công ty, Yến Phong quay đầu liền thấy một cái diêm dúa nữ tử áo đỏ đứng ở góc đường. Gặp Yến Phong đi ra, quay người vào một cái hẻm. Yến Phong đi theo về sau, nữ tử áo đỏ lập tức cung kính quỳ một chân dưới đất bên trên, nói, gặp qua Diêm Vương các hạ, nguyện vì Diêm Vương các hạ hiệu mệnh. Ngẩng đầu lên, ngươi tên gọi là gì? Là ai nhường ngươi đến? Yến Phong gật đầu nói. Nữ tử áo đỏ ngẩng đầu lên, khuôn mặt phi thường xinh đẹp, nhưng là lộ ra một cỗ yêu dị. Trên người tản ra âm lãnh huyết tinh vị đạo, trong mắt mang theo nóng bỏng sùng kính ánh mắt nói. Hồi Diêm Vương các hạ, ta gọi Huyết Mân Côi, là La Sát đại nhân phái tới đi theo Diêm Vương các hạ. Huyết Mân Côi, thật đúng là người cũng như tên, xinh đẹp lại lộ ra huyết tinh. Sự tình điều tra thế nào? Yến Phong hỏi. Diệp Thanh Hải rời đi Khuynh Thành tiểu thư công ty về sau, liền bị Dương Thiếu Huy phái tới nói rõ rõ mời đi. Hiện đang ở Hoàng Đình câu lạc bộ cao nhất VIP bao xương. Đi theo Diệp Thanh Hải người gọi Tiền Thúc, có bát giai thực lực. Yến Phong cười lạnh nói. Dương Thiếu Huy, rốt cục nhịn không được sao? Bản thân không dám động thủ, liền lấy Diệp Thanh Hải làm vũ khí sử dụng, còn không tính không có đầu óc. Diêm Vương các hạ xin ra lệnh, Huyết Mân Côi có thể ở trong vòng 5 phút đem bọn hắn toàn bộ lưu ở Hoàng Đình câu lạc bộ. Huyết Mân Côi ngữ khí công kích, vừa vặn bên trên cổ âm lãnh mùi huyết tinh đột nhiên dâng lên. Nàng lời này hoàn toàn không phải khoác lác, mặc dù tại trên chỉnh thể thực lực khả năng không bằng số tiền kia thúc, nhưng là chân chính chém giết đứng lên, nàng tuyệt đối có nắm chắc tại trong vòng 5 phút đem Tiền Thúc xử lý xong. Về phần những người khác, thời gian tốn hao đoán chừng liền 10 giây đồng hồ đều không cần. Tạm thời còn không cần, giữ lại những người này còn có chút tác dụng. Yến Phong khoát khoát tay, sau đó lại dùng giọng tán thưởng nói ra, năng lực làm việc của ngươi không sai. Về sau liền lưu tại Hỗ Hải đi. Nếu có vấn đề, ta sẽ cùng La Sát giảng. Giết người mặc dù là trực tiếp nhất hữu hiệu nhất biện pháp giải quyết, nhưng là không đến cuối cùng, tuyệt đối không phải phương pháp tốt nhất. Huyết Mân Côi nghe xong, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, nói, Diêm Vương các hạ không cần khó xử, La Sát đại nhân từng có bàn giao, tất cả chờ đợi Diêm Vương các hạ phân công. Yến Phong ngồi lên một chiếc xe taxi, nói cho tài xế tiến về Hoàng Đình câu lạc bộ. Đúng lúc này, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên, phát hiện là số xa lạ. Mã số của hắn trừ bỏ có hạn mấy người bên ngoài, còn không có người khác biết, nhưng là tiếp thông. Điện thoại bên kia vội vàng nói, xin hỏi là Yến Phong thiếu gia sao? Ta là Vương Hãn Vũ a. Vương Hãn Vũ? Yến Phong nghĩ nửa ngày mới nhớ tới cái kia Đông Thấm cửa hàng tổng hợp tổng giám đốc, cười hỏi, lão Vương ngươi tốt a. Ta là Yến Phong, có chuyện gì không? Lười hỏi Vương Hãn Vũ làm sao sẽ biết rõ điện thoại của hắn. Tất nhiên vội như vậy, chắc hẳn nhất định là có việc. Không xong, Yến thiếu gia, Giang Vi Giang lão bản bị người mang đi. Ta ngăn không được, ta thông chi Tiêu Tổng. Tiêu Tổng để cho ta trực tiếp tìm ngươi. Nói chuyện này ngươi có thể giải quyết. Yến Phong lập tức nhớ tới cái kia xinh đẹp cùng yêu tinh, tựa như mỹ nữ lão bản, bị người bắt đi, quan lão tử chuyện gì? Nhưng vẫn hỏi, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hắn căn bản không biết, từ khi sự tình lần trước sau khi phát sinh, Vương Hãn Vũ liền coi Giang Vi là thành nữ nhân của hắn. Vì nịnh bợ hắn, Vương Hãn Vũ là khắp nơi giữ gìn Giang Vi, thậm chí không tiếc đem Tiêu gia đều mang ra ngoài. Đây cũng là Trần Khải Minh vẫn luôn không thể đắc thủ nguyên nhân. Cũng nhận định Giang Vi là Yến Phong nữ nhân, mới ra như vậy chủ ý ngu ngốc. Người tới để cho Yến thiếu gia ngươi lập tức đến Hoàng Đình câu lạc bộ. Nếu như đi chậm, liền đợi đến hối hận a, Vương Hãn Vũ nóng nảy nói ra. Yến Phong lập tức hiểu rồi. Nha, tình cảm là Diệp Thanh Hải muốn ứng phó bản thân, sau đó liên lụy Giang Vi. Tốt rồi. Chuyện này ta đã biết, ta sẽ lập tức xử lý. Lão Vương a, lần này làm khá lắm, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, các loại có cơ hội ta sẽ cùng lão Tiêu nói một chút. Vương Hãn Vũ nghe xong đại hỉ, hắn làm tất cả đơn giản chính là nghĩ Yến Phong thiếu hắn một cái nhân tình. Nhưng bây giờ mục đích cuối cùng là đạt đến. Yến Phong gương mặt lãnh ý, mặc dù cùng Giang Vi chỉ có duyên gặp mặt một lần, chưa nói tới giao tình, cần phải là bởi vì chính mình bị tao đạp. Vậy cái này nợ nhưng là muốn thiếu cả đời. Xe taxi tại Hoàng Đình cửa câu lạc bộ dừng lại, đang muốn đi vào, liền bị hai cái cửa đồng cản lại. Trong mắt mặc dù xem thường, nhưng vẫn là khách khí nói. Thật xin lỗi tiên sinh, chúng ta câu lạc bộ là hội viên chế. Xin lấy ra thẻ hội viên, như loại này câu lạc bộ không phải tùy tiện liền có thể vào. Bên trong có rất nhiều người không nhận ra dơ bẩn giao dịch. Đồng dạng không có thẻ hội viên là không thể nào đi vào. Đúng lúc này, một người mặc áo đỏ yêu diễm mỹ nữ ngậm thuốc lá giãy giụa rắn nước đồng dạng vòng eo nhi đi tới. Song Yến Phong ỏn ẻn tiếng nói. Ai nha, tiểu bảo bối của ta nhi. Sớm sẽ nói cho ngươi biết chờ ta một chút đi vào chung nha. Tử tướng, làm gì háo sắc như vậy? Người ta cũng không phải không cho ngươi. Nói xong cũng từ trong áo lót ở giữa lấy ra một tờ thẻ vàng cho người giữ cửa nhìn một chút. Hai cái cửa đồng lập tức sắc mặt khó coi nhường đường. Lúng túng nói. Không có ý tứ. Hai vị tiên sinh nữ sĩ mời đến. Yến Phong một cái kéo lại nữ tử áo đỏ vòng eo. Hung hăng bóp một cái. Sau đó rất khinh bỉ hai cái cửa đồng một chút. Vênh váo hống hách đi vào câu lạc bộ. Hai cái cửa đồng lập tức chán nản. Các loại Yến Phong đi xa về sau, nhịn không được lớn tiếng chửi bới nói. Ta nhổ vào, không phải liền là một cái con vịt sao? Chảnh cái gì chứ? Có thể tại Hoàng Đình câu lạc bộ nắm giữ thẻ hội viên người không phú thì quý. Nam nhân ưa thích mỹ nữ, phú bà tự nhiên cũng ưa thích xuất ca. Bọn họ không nghi ngờ chút nào coi Yến Phong là thành nữ tử áo đỏ bảo dưỡng con vịt. Loại tình huống này bọn họ đã thấy rất nhiều. Yến Phong lỗ tai so lỗ tai chó còn linh. Mặc dù đã đi xa nhưng hay là nghe thấy hai cái cửa đồng. Kém chút không khí nhảy dựng lên. Mẹ, ai là con vịt? Người mới là con vịt đây. Cả nhà ngươi cũng là con vịt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.